Tổng giám đốc bá đạo yêu thích thím Vương trong thôn. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. Qua sự khuyên bảo của Triệu Chiêu, Vương Linh Linh cuối cùng đồng ý cùng Chu Tắc tổ chức một hôn lễ đơn giản. Người đến dự không nhiều lắm, chỉ có người thân nhất của hai nhà. Ngày đó Vương Linh Linh lần đầu tiên trang điểm, cô mặc vào chiếc áo cưới mà chỉ nhìn thấy được trên TV. Cô hơi thẹn thùng cũng có chút kích động. So với cô thì Chu Tắc càng kích động hơn. Con trai ngoan, nhớ chụp mỗi một động tác của mẹ con. Ngay cả một ánh mắt cũng không được bỏ qua. Biết chưa, trước khi hôn lễ bắt đầu, Chu Tắc căn dặn Triệu Chiêu nhiều lần. Triệu Chiêu đang cầm máy ảnh tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nhưng cậu vẫn làm tròn phận sự nghiêm túc chụp ảnh của hai người. Hai người trong ống kính nhìn lẫn nhau. Vẻ ngọt ngào trong tầm mắt đậm đà đến mức gần như có thể tràn ra. Cách chương.